Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, một trận đánh cược. Từ Dương nhìn xem Viên Khắc cùng Tiêu Cửu, chậm rãi gật đầu, đúng, giết Bùi Đức Dũng, người đến cùng có ý tứ gì? Viên Khắc cũng có chút mộng, Bùi Đức Dũng vì sao nóng lòng làm lão Miêu? Đó là bởi vì Tần Vũ trong tay đã nắm giữ hắn chứng cớ phạm tội. Bắt hắn là chuyện sớm hay muộn, mà hắn không có cách nào, mới quyết định khóa lại lão Miêu, để Tần Vũ không dám đụng vào hắn. Từ Dương mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra, vì lẽ đó Bùi Đức Dũng hiện tại trong tay duy nhất bài, ngay tại ta chỗ này. Viên Khắc không có lên tiếng, nhưng nói trắng ra là, Bùi Đức Dũng hiện tại đã bẩn không thể lại ô uế. Dù cho trong tay có ta cái này một trương bài, vậy hắn tại Tùng Giang cũng sẽ không có cái gì tiền cảnh. Hắn nhiều nhất sẽ cầm cái này thẻ đánh bạc kéo dài thời gian. Quản ngươi muốn một khoản tiền rời đi. Bởi vì các ngươi cùng Tần Vũ mới là lâu dài đối thủ. Mà cái này có thể uy hiếp được lão Miêu an toàn đồ vật. Cũng nhất định có thể để các ngươi cười móc ra tiện hắn rời đi tiền. Từ Dương mắt lộ ra sạch sẽ. Nhìn đối phương. Nhưng là... Nếu như chúng ta hiện tại liền làm Bùi Đức Dũng đâu? Này sẽ là cái gì thế cục? Viên Khắc nghe tiếng nhíu mày. Người giết Bùi Đức Dũng. Ta lập tức thay thế hắn. Tại Nam Dương kéo ban tử. Triệt để cùng các ngươi Viên thị cột vào nhất khối. Cứ như vậy, Bùi Đức Dũng làm bao nhiêu bẩn sự tình. Cuối cùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Mà ta nội tình nhưng so sánh hắn sạch sẽ gấp 1 vạn lần. Từ Dương nắm chặt nắm đấm tiếp tục nói ra. Tiếp theo, cái này có thể chuyển ngược lại lão Miêu video. Ta có thể tặng không các ngươi. Dạng này Bùi Đức Dũng chết 1 lần. Trước đó Tần Vũ làm tất cả làm việc. Đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng chúng ta lại có thể cầm cái video này. Nắm cái mũi của hắn đi. Viên Khắc nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt vô cùng kinh ngạc nhìn qua Từ Dương. Trong lòng phi thường rung động, người liền đại ca đều muốn giết. Vậy sau này chúng ta hợp tác thế nào a? Tiêu Cửu cười lạnh, hắc phố trên mặt đất liền cái này 3 nhóm người. Người lại sẵn sàng nghênh tiếp chạm vào. Người so cỏ đầu tường còn cỏ đầu tường a? Người không hiểu rõ nguyên nhân. Từ Dương lắc đầu, nguyên nhân gì? Viên Khắc hỏi, Từ Dương dừng lại nửa ngày. Thanh âm khàn khàn nói ra. Bùi Đức Dũng sợ ta theo Tần Vũ đùa giả làm thật. Vì lẽ đó hắn trói lại ta lão bà theo hài tử. Ta lấy mạng giúp hắn. Hắn đối với ta như vậy. Vậy ta không nên giết hắn sao? Tiêu Cửu nghe nói như thế. Nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Không phản bác được. Viên Khắc nhìn qua Từ Dương. Cũng là thật lâu không nói gì. Ta nói với các ngươi. Là không có cách nào nói láo. Từ Dương khóe miệng co quắp động nói ra. Bởi vì ta lão bà cùng hài tử liền trong tay Bùi Đức Dũng. Các ngươi nhất xử lý thượng sự tình. Liền cái gì đều rõ ràng. Viên Khắc mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng trong lòng cũng đã gió nổi mây vần lên. Đồng thời hắn đối Từ Dương cũng không có gì hoài nghi. Bởi vì Bùi Đức Dũng quả thật có thể làm ra những chuyện này. Tiếp theo, Từ Dương vợ con bị bắt cóc sự tình. Đúng là không có cách nào nói láo. Bởi vì chính mình chỉ cần đụng tới Bùi Đức Dũng. Vậy chuyện này vài phút liền lộ tẩy. Từ Dương nhìn xem Viên Khắc. Nhúng tay nói ra. Người dẫn người đi làm chết Bùi Đức Dũng. Giúp ta cứu ra vợ con. Sau đó ta đem lão Miêu video nguyên kiện cho ngươi. Đem Nam Dương mặt đường thượng những lão nhân kia gom đến nhất khối. Triệt để gia nhập Viên thị. Viên Khắc cắm bàn tay. Không có trả lời, Tiêu Cửu cầm lấy cái kia máy quay phim, cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua, ngươi không cần nhìn, trước khi đến, ta thiết trí phát ra xóa bỏ. Từ Dương ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu, ngươi nhìn 1 lần, nó liền không có, Tiêu Cửu sửng sốt, có làm hay không, ngươi cho một câu thống khoái lời nói. Từ Dương cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, ta đã hẹn Bùi Đức Dũng muốn giao video. Hắn người lúc này cũng đã tới chỗ đang chờ. Người đợi ta một hồi. Viên Khắc châm trước sau 1 lúc lâu. Đứng dậy liền đi. Từ Dương ngồi trên ghế. Lần nữa đốt điếu thuốc. Không nói gì. Mấy chục giây sau. Trong hành lang. Ta cảm thấy Từ Dương nói không phải lời nói dối. Tiêu Cửu theo sau lưng Viên Khắc. Chuyện này làm xác thực tượng lão Bùi phong cách. Viên Khắc không có trả lời. Lại đi về trước vài chục bước về sau. Đột nhiên móc ra điện thoại. Trực tiếp bấm Bùi Đức Dũng dãy số. Uy, Tiểu Khắc, hỏi ngươi vấn đề. Viên Khắc dừng lại một cái. Mắt lộ ra sạch sẽ mà hỏi. Ngươi cuối cùng một chương bài. Đến cùng là cái gì? Bùi Đức Dũng ánh mắt kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Không gấp lời nói. Người của Bạch Gia ở ta nơi này. Nói tới sự tình của ngươi. Viên Khắc một tay chống nạnh đáp lại nói. Ta có thể bảo đảm ngươi. Nhưng Bạch Gia đối ngươi không quen a. Vì lẽ đó, cuối cùng này một chương bài sự tình. Không phải ta hỏi, ngươi hiểu chưa? Ý gì a? Bạch Gia muốn để ngươi vứt bỏ ta. Bùi Đức Dũng hỏi, lão Bùi, ta tại Giang Nam khu cũng là nhìn Bạch Gia sắc mặt ăn cơm. Bọn hắn muốn để ta làm quyết định, ta không có cách nào không làm. Viên Khắc nhíu mày truy vấn, ngươi liền nói cho ta, ngươi còn có hay không xoay người cơ hội đi. Nếu có, ta tại Bạch Gia chỗ ấy ra sức bảo vệ ngươi. Nếu như không có, ngươi nói cho ta tình hình thực tế. Ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đi. Chỉ đơn giản như vậy. Bùi Đức Dũng nắm đấm. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Bài của ta là Từ Dương. Viên Khắc nghe nói như thế. Nhịn không được liếm môi một cái. Từ Dương. Cái kia ngụy trí chết. Đó là vì để Tần Vũ tin Từ Dương một nước cờ. À, vậy ta minh bạch. Viên Khắc cố ý dừng lại vài giây sau lại hỏi. Cái này Từ Dương vững tâm sao? Người có thể buộc lại hắn sao? Bùi Đức Dũng cảm giác Viên Khắc giọng nói không đúng. Nhưng lại không thể tại chuyện này thượng tiếp tục nói láo. Đồng thời cân nhắc đến Từ Dương bên kia đã đắc thủ. Cho nên mới thấp giọng đáp lại nói. Ta cũng sợ hắn không vững tâm. Vì lẽ đó người nhà của hắn ở ta nơi này chút đấy. Từ Dương chỉnh là ai? Lão Miêu. Bùi Đức Dũng thấp giọng đáp lại nói. Tốt, ta theo người của Bạch Gia trò chuyện xong. Lập tức đi ngay chỗ ngươi. Viên Khắc lập tức gật đầu nói ra. Ta nói chuyện chi tiết. Có thể, Bùi Đức Dũng gật đầu. Cứ như vậy, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Viên Khắc đứng trong hành lang nói ra. Từ Dương nói tất cả đều là thật. Cái kia cơ hội tới a, Tiêu Cửu mắt lộ ra sạch sẽ. Cái này Bùi Đức Dũng bản thân liền ô uế, ta lại bảo đảm lấy hắn, rất dễ dàng để cho mình dính vào phân. Vì lẽ đó, ta cảm thấy là thời điểm bỏ hắn. Cứ như vậy, Từ Dương trong tay đồ vật, liền có thể trực tiếp uy hiếp được Tần Vũ, mà Ngưu Trấn vào tù. Dương Nam chết rồi, Nam Dương đường bên kia có sức ảnh hưởng người, cũng liền Từ Dương một cái. Vì lẽ đó hắn nếu có thể ra mặt đem lão Bùi còn lại hạch tâm lôi kéo tốt. Đến ta bên này nhất khối làm việc. Vậy chúng ta chẳng khác gì là mao lực không có ra. Liền triệt để nuốt lão Bùi giao dịch buôn bán. Hơn nữa còn lấy được lão Miêu chứng cứ. Bóp lấy Tần Vũ uy hiếp. Viên Khắc châm trước sau một lúc lâu. Cúi đầu nói ra. Đến. Khẩu súng cho ta. A. Tiêu Cửu sửng sốt một chút. Cho ta. Viên Khắc nhíu mày lặp lại một câu. Tiêu Cửu châm trước nửa ngày. Thuận tay từ bên hông rút súng ra. Soạt. Viên Khắc lột động thương xuyên. Quay người liền hướng đi trở về. Vài giây sau. Cỡ nhỏ cửa phòng họp ầm một tiếng rộng mở. Viên Khắc giơ cánh tay lên liền bóp cò. Tiên sư nó. Người cố ý đến châm ngòi ta cùng lão Bùi quan hệ thật sao? Từ Dương nghe tiếng sững sờ tại nguyên chỗ. Cang. Một tiếng súng vang, vang vọng trong phòng, Tiêu Cửu đuổi theo, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Viên Khắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.